Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 418. Binh Lâm Tây Châu dưới thành. Bấm thời gian đã tới Thần Châu Thiết Sơn quận. Trần Vũ để cho 10.000 kỵ binh xây dựng nơi trú quân. Một mình hướng quận thủ phủ đi tới. Quận thủ phủ ngoại binh lính lớn tiếng quát: Người tới người nào? Vũ Châu Châu Mục Trần Vũ. Trần Vũ nói: Trần Châu Mục, Thái úy đại nhân đang ở bên trong chờ ngươi. Binh lính đưa tay tỏ ý nói. Bước đi vào quận thủ phủ, chỉ thấy trong đại điện đã ngồi không ít người. Hạ quan Vũ Châu Châu Mục gặp qua Thái úy đại nhân. Trần Vũ chắp tay: Trần Châu Mục, ngươi tới trễ nhất. Thái úy Triệu Nam Thiên có chút bất mãn nói: Thái úy đại nhân thứ lỗi, đường xá xa xôi, đường núi khó đi, kỵ binh tốc độ khó mà phát huy. Trần Vũ nói: Ngồi đi. Triệu Nam Thiên chỉ phía bên phải chỗ trống. Trần Vũ ngồi ở trên ghế, yên tĩnh chờ đối phương phát hiệu lệnh. Bản thái úy tự mình dẫn 200.000 Định Bắc quân. Triệu Nam Thiên nói: Thái úy đại nhân, hạ quan chỉ còn 3.000 binh mã, sợ là lực không hề bát. Tây Châu Châu Mục Đỗ Chí Dương vẻ mặt do dự nói: Đỗ Châu Mục, theo ta được biết, các người Đỗ gia ở Bắc Châu còn có 100.000 nghiêm chỉnh huấn luyện trang đinh, đúng không? Triệu Nam Thiên hỏi. Thiên hạ Cửu Châu, ngoại trừ Vũ Châu Châu Mục Trần Vũ cùng Đông Châu Châu Mục Chu Duệ, còn lại 7 cái châu châu mục đến từ 7 cái siêu cấp thế gia, đem tư hữu lực lượng không thể khinh thường, coi như thực lực yếu nhất siêu cấp thế gia cũng có hết mấy chục ngàn trang đinh. Đỗ Châu Mục, việc cần kíp trước mắt là tiêu diệt Hoàng Thiên Giáo phản tặc. Hoàng Châu Châu Mục Triệu Nam Thần nói: Đúng vậy, không đem Hoàng Thiên Giáo phản tặc tiêu diệt, người cái này Tây Châu Châu Mục hữu danh vô thực. Hà Châu Châu Mục Nam Cung Kiệt nói: Nếu như không có những vấn đề khác, vậy thì ngày mai giờ thìn lên đường. Triệu Nam Thiên nói: Đúng thái úy đại nhân. Từng cái châu mục gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nam Thiên dẫn Định Bắc quân chạy thẳng tới Sơn Châu đi. Các châu châu mục mang theo chính mình kỵ binh sát hướng Hoàng Thiên Giáo các đại hộ pháp. Châu mục đại nhân, phía trước hơn vài chục dặm có 50.000 Hoàng Thiên phản tặc, một cái kỵ binh dục ngựa mà tới. Toàn quân lên đường. Trần Vũ lớn tiếng quát. 10.000 kỵ binh xoay mình mà lên, cưỡi tọa kỵ bước nhanh theo sát. Ta là Hoàng Thiên Giáo hộ pháp Trương Dương, người tới người nào? Hoàng Thiên Giáo hộ pháp Trương Dương sát ý lẫm lẫm quát lên: Vũ Châu Châu Mục Trần Vũ là vậy, bọn ngươi phản tặc, cho các ngươi một con đường sống, đầu hàng miễn tử. Trần Vũ lớn tiếng quát: Có dám đánh với ta một trận? Trương Dương lớn tiếng hỏi: Ngươi nếu muốn tử, bổn Châu Mục tác thành ngươi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, tay trái nắm lên Vân Văn Thương, cưỡi hắc hổ vọt tới. Chết! Trương Dương quơ múa chiến đao, bổ ra từng đạo lôi điện đao khí. Trần Vũ trường thương đảo qua, Chu Tước Thần Hỏa lan tràn mà ra, đủ để đốt diệt vạn vật. Chu Tước Thần Hỏa đem lôi điện đao khí đốt thành hư vô, mãnh liệt tới Chu Tước Thần Hỏa, bao phủ Trương Dương cùng với dưới quần hoàng gấu. Thê thảm tiếng kêu vang lên, một người một gấu tan biến không còn dấu tích. A, Trương hộ pháp chết! Thét chói tai tiếng liên tiếp. Trương Dương đã chết, bọn ngươi còn không đầu hàng? Trần Vũ quát lên: Chạy a! Một cái Hoàng Thiên Giáo đệ tử lớn tiếng la lên: Sát! Trần Vũ chợt quát một tiếng, cưỡi hắc hổ xông về quân địch, ý đồ đưa hắn vây giết. Hoàng Thiên Giáo cao thủ đều bị mãnh liệt mà ra Chu Tước Thần Hỏa đốt thành rồi hư vô. Sát! 10.000 kỵ binh rút đao, lượng kiếm, hơi thương, quất tỏa kỵ xông tới. Đầu hàng miễn tử! Trần Vũ lớn tiếng quát. ta đầu hàng, không nên giết ta nguyện ý đầu hàng. Hoàng Thiên Giáo Nhất Phương Nhân rối rít nộp khí giới đầu hàng. Châu Mục Đại Nhân, trận chiến này bắt được tù binh thập hơn 23.000 người, thu được chiến mã 10.000 hơn 6.800 thất, lương thực 576.000 nhiều thạch, hoàng kim tam 126.000 nhiều hai. Kỵ binh thống lĩnh Trần Tín hối bản tin, thương vong bao nhiêu nhân? Trần Vũ hỏi, quân ta tử trận 18 người, trọng thương 32 người, bị thương nhẹ 176 người. Trần Tín nói, tại chỗ nghỉ ngơi 3 ngày, từ trong tù binh chọn 50.000 thanh niên trai tráng. Trần Vũ nói, đúng Châu Mục Đại Nhân. Trần Tín gật đầu đáp ứng. 3 ngày sau, Trần Vũ mang theo hơn 20.000 danh kỵ binh, hơn 30.000 danh bộ binh, sát hướng Hoàng Thiên Giáo một cái khác hộ pháp. Hoàng Thiên Giáo tuy có hơn 10 triệu nhân, nhưng đại đa số người đều là dân chúng bình thường. Thuận Phong ỷ vào còn dễ nói, một khi chủ tướng bị giết, sẽ đối mặt bị bại. Không tới thời gian một tháng, Hoàng Thiên Giáo tràn lan thế liền bị chặn lại. Nhưng lúc này Hoàng Thiên Giáo đã xem Tây Châu huyện thành, quận thành toàn bộ công phá. Giáo chủ, ta giáo hộ pháp thương vong thảm trọng, có hay không để cho bọn họ lui về Tây Châu? Hoàng Thiên Giáo trưởng lão Lệ Như Biển hỏi, truyền lệnh các đại hộ pháp, để cho bọn họ mang theo thanh niên trai tráng cùng lương tiền, hết tốc lực rút về Tây Châu. Hoàng Bưu thở dài nói, đúng giáo chủ. Lệ Như Hải gật đầu đáp ứng, để cho người ta đi trước truyền lệnh. Sau mười mấy ngày, Hoàng Thiên Giáo ồ ạt rút lui, vô số phụ nữ già yếu và trẻ nít bị ném bỏ, không có thức ăn, bọn họ lấy rễ cỏ lá cây làm thức ăn. Thái úy đại nhân, Bắc Châu, Sơn Châu, Hà Châu cảnh nội Hoàng Thiên Giáo cũng rút lui. Định Bắc quân tướng quân Triệu Cương cười nói, tình huống cụ thể như thế nào? Triệu Nam Thiên cau mày hỏi, Hoàng Thiên Giáo nhân vứt bỏ phụ nữ già yếu và trẻ nít, mang theo lương tiền rút lui hướng Tây Châu. Triệu Cương nói, phiền phức lớn rồi. Triệu Nam Thiên cười khổ không thôi nói, không đánh mà thắng đoạt lại Bắc Châu, Sơn Châu, Hà Châu, đây chính là thiên đại công lao. Triệu Cương nói, mấy triệu phụ nữ già yếu và trẻ nít không có lương thực có thể ăn, hơi không cẩn thận, chúng ta Triệu gia sẽ trở thành chúng chú mục. Triệu Nam Thiên nói, trăm họ không có lương thực, đều là Hoàng Thiên Giáo tạo thành, cùng chúng ta có quan hệ gì? Triệu Cương lơ đánh nói, đỏ con mắt chúng ta Triệu gia thế lực, hai cái tay cũng đếm không hết. Một khi mấy triệu phụ nữ già yếu và trẻ nít chết đói, người cảm thấy những thế lực kia sẽ không coi đây là mượn cớ nói chúng ta Triệu gia không để ý trăm họ sinh tử sao? Triệu Nam Thiên hỏi ngược lại, những bách đó họ đều là Hoàng Thiên Giáo tàn dư. Triệu Cương nói, cầm vũ khí lên là phản tặc, vứt bỏ vũ khí chính là trăm họ, chính là được Hoàng Thiên Giáo đồ độc trăm họ. Triệu Nam Thiên nói, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Cương hỏi, trước từ gia tộc điều vận 300.000 thạch lương thực, lại hướng bệ hạ cầu viện, truyền lệnh các châu châu mục, để cho bọn họ hết tốc lực chạy tới Tây Châu. Chỉ có bắt lại Tây Châu, chúng ta mới được đủ lương thực. Triệu Nam Thiên nói, còn phải từ gia tộc điều vận lương thực. Triệu Cương không hiểu nói, Đại Chu bỏ mình, được dân tâm giả được thiên hạ. Triệu Nam Thiên cười nói, không trách các châu châu mục, đều tại trong tù binh chọn thanh niên trai tráng, mở rộng thực lực của bọn hắn. Triệu Cương như có sở ngộ nói, thời gian như nước chảy, 3 tháng lặng lẽ rồi biến mất. Tây Châu biên giới huyện thành, quận thành, lần lượt bị các lộ binh mã công phá. 800.000 Hoàng Thiên Giáo phản tặc, co đầu rút cổ ở Tây Châu châu thành bên trong. Ta là Hoàng Thiên Giáo trưởng lão Lệ Như Biển, ai dám đánh với ta một trận? Tay cầm trảm mã đao lệ như hài, âm thanh dao động cửu thiên quát lên, ai muốn đi trước chém chết phản tặc? Triệu Nam Thiên hỏi, Tây Châu kỵ binh thống lĩnh Lý Kiệt, mau mau tới nhận lấy cái chết. Tay cầm trường kiếm Lý Kiệt, cưỡi hoa báo xông ra ngoài, chết đi. Lệ như hải quơ múa trảm mã đao, lăng không một đao chém xuống, Lý Kiệt phóng lên cao, tránh đao khí sau đó, trong tay trường kiếm nhất tảo, vô ảnh vô hình phong nhận lóe lên một cái rồi biến mất. Lệ như hải thân hình chợt lóe, một đao lại một đao mau hơn một đao, a, Lý Kiệt hét thảm một tiếng, thân thể bị đao khí chém thành hai khúc. Cả người vết máu lệ như hải, vận chuyển bất diệt lực, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, ai đi giết hắn? Triệu Nam Thiên lại hỏi, mọi người yên lặng không nói, bất diệt nhất trọng cao thủ, là không phải tốt như vậy sát, Vũ Châu Châu Mục Trần Vũ, nghịch tặc nhận lấy cái chết. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, cưỡi hắc hổ vọt tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?